Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 595, nhẹ nhàng. Bất quá gia hỏa này kỹ thuật lái xe thiên phú ngược lại là có 95. 3 phân, Hàn ca có chút buồn bực, vật này thiên phú rất trọng yếu sao? Kỳ thật cảm giác chỉ cần là người bình thường đi học xe, lại không có học không được. Hàn ca lại nhìn hạ xe của mình kỹ thiên phú. 88, 7 phân, Triệu Khuynh Thành 78, 4 phân, Tần Nguyệt Đỏ 82, 7 phân, mỗi người cũng không thấp. Liền ngay cả thấp nhất Triệu Khuynh Thành, kỹ thuật lái xe kỳ thật cũng không tệ. Cảm giác cái thiên phú này bình xét cấp bậc là tối không có ý nghĩa nhất. Hắn biết lái xe không? Hàn ca đóng cửa lại hỏi, hồi, vậy để cho hắn làm lái xe như thế nào đây? Liền bình thường đưa đón nghệ nhân hoặc khách nhân đến hồi sân bay. Nghệ nhân tại tới gần thành thị hoạt động, không cần thừa lúc máy bay cũng có thể để cho hắn đưa đón. Công ty hiện tại có mấy cái lái xe? 2 cái, công ty của chúng ta không giống nhà xưởng, đối với lái xe nhu cầu cũng không lớn. Lại thêm cái hắn có hay không có điểm dư thừa, coi như cũng được a. Chậm rãi hội càng ngày càng bận rộn. Vậy theo ngươi, vậy đi thôi, đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hàn ca cười kéo hạ Triệu Khuynh Thành tay. Còn muốn đi nha? Triệu Khuynh Thành không khỏi đau khổ nổi lên mặt. Ta đã nói rồi không sao, kiểm tra một chút yên tâm một ít. Vậy ngươi hôn ta, thân đến ta hài lòng mới thôi. Triệu Khuynh Thành mân mê hồng nộn non cái miệng nhỏ nhắn. Hàn ca cười cúi đầu hôn lên. Một phút đồng hồ sau, Triệu Khuynh Thành thở hổn hển buông lỏng ra Hàn ca cái cổ. Lão công, ta muốn thế nào? Đừng làm rộn, nhanh chóng đi bệnh viện. Ta không có ồn ào. Là thực, Triệu Khuynh Thành xấu hổ hạ hai chân. Hàn ca vén lên áo của nàng, lấy tay căng ra mép quần tiến vào nàng tiểu nội trong vừa sờ. Thật đúng là có phản ứng, mà còn rất mạnh liệt. Triệu Khuynh Thành kìm lòng không được gắp hạ tay của hắn. Ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Hàn ca bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. Ta cũng không biết, bình thường ngươi ôm ta ngủ ta đều cảm thấy không có ý gì. Triệu Khuynh Thành cười che hạ miệng, có thể là hôm nay sự kiện kia ảnh hưởng a. Hơn nữa gần nhất có thai phản ứng xác thực cũng nhỏ đi rất nhiều. Thân thể trạng thái cũng khá chút, A Di cùng tiểu cữu tử cũng đều ở đây. Được rồi, ta không đụng ngươi rồi. Giảm nhiệt nhanh chóng đứng lên, Hàn ca rút ra tay, ghét bỏ địa nhếch miệng, thực bẩn. Triệu Khuynh Thành lập tức tại hắn trên mông đít đá một cước. Đỏ mặt, hư, ngượt tiếng. Chơi thời điểm như thế nào không chê ô uế. Hàn ca cười không có lý nàng. Chạy tới toilet giặt tay. Buổi chiều, hắn liền dẫn Triệu Khuynh Thành đi bệnh viện. Làm cái toàn diện kỹ càng kiểm tra. Tần Nguyệt Đỏ cùng Triệu Tử Bân cũng một khối đi theo. Đem hắn lưỡng đặt ở biệt thự mặc kệ cũng không nên. Cuối cùng cũng không có việc gì. Ngươi xem, lãng phí món tiền nhỏ trước rồi a. Triệu Khuynh Thành thẳng lật tiểu bạch nhãn. Ta vui lòng, tiền này hoa có giá trị. Nội tâm thoải mái hơn. Tỷ phu, ngươi xe này không đơn giản a. Quá huyễn khốc, bên cạnh Triệu Tử Bân thẳng nhìn chằm chằm kia chiếc Lamborghini. Đều nhanh muốn lưu chảy nước miếng. Ngươi muốn nha. Triệu Khuynh Thành nở nụ cười. Chờ ngươi thân ra mấy ngàn vạn lại mua a. Hàn ca cũng không phải bài xích đưa Triệu Tử Bân một chiếc xe. Nhưng hiện tại quá sớm. Còn là chờ một chút xem đi. Còn không biết gia hỏa này đến cùng trầm yêu dạng ni. Xe này muốn mắc như vậy nha. Tần Nguyệt Đỏ bị Triệu Khuynh Thành lời làm kinh sợ. Xe ngược lại không đắt, 400 vạn vẫn chưa tới, nhưng nếu chỉ có mấy trăm vạn, mua xe này cũng nuôi không nổi, trừ phi công việc khác đều không làm, này còn không quý, Tần Nguyệt Đỏ biểu thị nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình. Quê quán Bằng Hữu Khai mở chiếc hơn 10 vạn bảo mã cũng đã rất có mặt mũi. Mấy ngàn vạn, Triệu Tử Bân gãi gãi đầu. Ta đời này cũng đừng đánh toán kiếm đến. Vậy đừng nghĩ xe này. Chính ngươi cũng có xe. Ta xe kia, hơn 10 vạn H6. Ai ôi, ta đều không có ý tứ nói. Quốc dân thần xe, có nhiều mặt mũi nha. Ngươi tại gây cười đâu à? Triệu Tử Bân nhếch miệng. Khai mở xe kia liền cùng đùa giỡn tựa như. Nhìn xem xe này, ngừng này bất động, đều có một đám người hướng bên này ngắm. Nhất là bên cạnh xe cái kia hồng sắc váy ngắn mỹ nữ. Ta chú ý nàng đã lâu rồi. Rõ ràng chính là nghĩ bằng người giàu có. Ta hiện tại đi ngồi trên ghế lái là có thể đem nàng cho thông đồng đi. Tỷ ngươi tin hay không? Ngươi mang bằng lái sao? Hàn Ca cười nói, dẫn theo. Vậy như thế này ngươi tới khai mở. Hàn Ca nhìn hắn trông mà thèm không được, cũng liền thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Tỷ phu ngài thật sự là quá hiểu ta. Triệu Tử Bân lập tức có chút kích động. Xe này chính là khai mở một chút qua đã ghiền cũng thoải mái a. Nhưng là cố ý thông đồng người sự tình coi như xong. Khác hồ đồ, Hàn Ca nhắc nhở. Ta biết, ta liền chỉ đùa một chút. Triệu Tử Bân nói xong, tiếp nhận Hàn Ca ném tới chìa khóa xe, liền hưng phấn mà hướng chiếc xe kia bước nhanh chạy tới. Bất quá vừa chạy hai bước, Triệu Tử Bân đột nhiên ý thức được hình tượng này không hợp lắm. Nào có thượng xe của mình trả lại kích động cùng khỉ con đồng dáng. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Triệu Tử Bân chậm rãi hạ xuống bước chân, sửa sang lại cổ áo, ngẩng đầu ưỡn ngực lấy sải bước đi tới bên cạnh xe. Nhất thời, thật sự có một đường tầm mắt của người đặt ở trên người hắn. Dùng đến có chứa loại nào đó ánh mắt hâm mộ. Loại này xe đều là không coi tiền là tiền kẻ có tiền chơi. Triệu Tử Bân nội tâm sảng đến bay lên. Lòng hư vinh bạo dạp a, cả người đều bay bổng. Cảm giác này thực hăng hái nhi. Mở cửa xe, nghiêm trang địa ngồi ở trên ghế lái. Triệu Tử Bân chú ý tới trước xe cái kia váy ngắn mỹ nữ quả nhiên hướng hắn lộ ra chất mật mỉm cười. Hắn nhìn người vẫn rất chuẩn. Chỉ cần hắn có chỗ biểu thị, cô gái này lập tức liền có thể thông đồng đi. Thế nhưng nghĩ đến Hàn Ca, hay là thôi đi. Sau đó Hàn Ca ba người cũng đều lần lượt lên xe. Tỷ phu a, Triệu Tử Bân cảm thán nói, ngươi xe này thật đúng là danh bất hư truyền mộc nhĩ thu hoạch cơ. Ba, Triệu Khuynh Thành bao lập tức lên tiếng đập vào trên đầu của hắn. Nói gì sai đó? Triệu Tử Bân hậm hực địa xoa xoa cái mũi. Tuy dùng từ không quá thỏa đáng, nhưng nói cũng đúng sự thật đi. Tỷ phu ngươi nói thực ra, ngươi bình thường lái xe này ra ngoài, có hay không bị mỹ nữ thông đồng qua hoặc là ám chỉ qua? Hàn Ca cười cười, cũng không đáp lời. Nhất định là có. Hám làm giàu nữ cũng có giả bộ rụt rè cùng chủ động xuất kích. Tỷ phu, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Triệu Tử Bân nghiêm mặt nói, đi dạo chơi phố a. Hàn Ca cười nói, cho ngươi cùng A-di mua ít đồ. Ngươi có cái gì không muốn? Thật vậy chăng? Triệu Tử Bân lập tức tới hào hứng. Ta muốn cái tai nghe, bất quá có phần quý, muốn hơn 4 vạn, biết quý cũng đừng mua mắc như vậy rồi a. Triệu Khuynh Thành nói, không có biện pháp nha. Triệu Tử Bân có chút bất đắc dĩ, tai nghe loại vật này, 1.000 khối tiền mua cây dây thừng nhi, 1 vạn khối tiền nghe cái tiếng động, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Triệu Khuynh Thành rất không lời. Ngươi thật sự là không có vương tử mệnh, còn phải vương tử bệnh. May mà ta có cái công chúa tỷ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.